Nhất ca thái giám sấm hậu cung. Chương 122, nữ thần sơ hiện. Góc truyện audio.com. Trong hoàng cung, trong hậu hoa viên, trăm hoa đua nở, chúng nữ đỏ tươi, cành đua sắc đẹp, một gã tuổi chừng 24, 25 đầy mỹ mạo mỹ nhân, mặc trên người lăng la tơ lụa chế thành đấy hoa lệ cung trang. Đứng tại trong bụi hoa, nhìn qua trước mắt diễm lệ đấy hoa tươi, nhẹ nhàng ta thán, cái này một chỗ hoàng cung hoa viên, chiếm diện tích rộng lớn, bụi hoa tươi đẹp, khắp nơi đều sinh trưởng lấy diễm lệ đấy hoa tươi. Trước mắt tươi đẹp, muôn tiếng nghìn hồng, lại để cho người không khỏi không tán thán hoàng cung quả nhiên là trên thế giới xa xỉ nhất đấy địa phương. Là được một hoa viên, cũng có thể làm được như thế thập toàn thập mỹ. Đem trên thế giới những thứ khác nhất lưu lâm viên đều so không bằng. Người đẹp kia, được hương khí bốn phía đấy bụi hoa bao quanh quay chung quanh. Xinh đẹp đấy trên mặt, lại hiện ra nhàn nhạt đầy yêu thương chi sắc. Nhìn về phía cái này trước mắt mê người cảnh đẹp, sâu kín mà thở dài lấy. Thương cảm chi ý tràn tại trên ngọc dung, tại bên người nàng, không có gì thái giám cung nữ. Nàng một người đứng ở nơi này trống rỗng đấy trong đại hoa viên. Tuy bị hoa tươi quay chung quanh, nhưng lại một thân đấy cô đơn tịch mịch, làm cho người nhìn qua mà thở dài. Sau lưng, chậm rãi truyền đến sàn sạt đấy thanh âm, tựa hồ là có người nào đó dẫm nát trong hoa viên đấy hoa rơi phía trên. Chậm rãi hướng bên này đi tới, mỹ nhân kinh ngạc mà quay đầu đi, đã thấy một tuấn mỹ đến cực điểm đấy thiếu niên. Mặc trên người thoải mái đầy y phục hàng ngày, chậm rãi đi về hướng chính mình, khuôn mặt của hắn, thanh tú vô cùng, trong mắt mang theo thật sâu đấy đồng tình chị, cái kia nhu hòa đầy ánh mắt. Như muốn một mực tìm được trong lòng của nàng đi, mỹ nhân nhẹ nhàng cắn môi anh đào, có chút không biết làm sao, vị thiếu niên này, nàng nhưng lại nhận ra đấy, người này tuy nhiên niên kỷ còn nhỏ, hay là thái giám chi thân. Lại nhiều lần lập nhiều đại công, cứu Kim Lăng Hoàng thất, quan lại, dân chúng tại nguy nan bên trong, bởi vậy được phong làm trung thư lệnh, trưởng quản đại đường triều cục, tập quân chính quyền hành tại một thân, mặt khác, còn kiêm nhiệm nội cung tổng quản, trưởng quản trong nội cung đại bộ phận thực quyền, cái này một quyền hành, đối với các nàng những cuộc sống này trong cung đấy Hoàng Phi mà nói, so trước một cái chức vụ hơi trọng yếu hơn. Nàng không kịp đa tưởng nội cung tổng quản đại nhân như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này. Bề bộn liễm tay áo làm lễ, ôn nhu nói, thiếp thân bái kiến trung thư lệnh đại nhân, dùng hoàng phi chi thân, bái kiến nội cung tổng quản là không quá phù hợp, thế nhưng mà bái kiến đủ loại quan lại đứng đầu đấy trung thư lệnh. Nhưng lại đương nhiên, cái này cũng cho thấy hoàng thất đối với đám đại thần đấy tôn kính. Lý Tiểu Dân thật sâu chú ý đến nàng, cô gái trước mắt, diễm lệ như hoa, hai gò má trắng noãn mềm nhẵn như ngọc, môi anh đào hồng nhuận phơn phớt, bái kiến chính mình lúc có chút đấy ngượng ngùng cười cười. Hiện ra trơn bóng đấy hàm răng, như sắp xếp kim toái ngọc như thường, tuổi chừng 24, 25, đúng là nhất thành thục xinh đẹp tuổi thọ. Bộ ngực sữa cao ngất, quần áo phía dưới. Lồi hiện ra hai tòa mê người đấy cao ngất phú, eo nhỏ nhắn doanh doanh, dịu dàng, nắm chặt, dáng người mê người, đã là tốt đến cực điểm, là được đời sau đấy người mẫu, cũng chưa chắc có thể có như vậy sóng cả mãnh liệt. Mê người phún huyết đấy tuyệt hảo dáng người, hắn vốn là bởi vì cái kia con chuột đấy sự tình ra đấy kỳ quái. Lại để cho trong lòng của hắn phiền muộn kinh ngạc, tùy tiện đi một chút. Đi ngang qua chỗ này đại hoa viên, muốn tiến đến nhìn xem, dùng buông lỏng tâm tình, ai ngờ lại chứng kiến vị này mỹ nhân, một thân tịch liêu mà đứng tại mảng lớn đấy trong bụi hoa. Không khỏi nổi lên lòng thương hương tiếc ngọc, tiến lên đến gần, đợi nàng xoay người lại, Lý Tiểu Dân càng là hai mắt tỏa sáng, đại thán chính mình không có thức người chi minh, vậy mà lại để cho đẹp như vậy mạo đấy nữ tử. Độc thủ thâm cung, mà không có đi an ủi nàng đấy tịch mịch tâm hồn thiếu nữ. Thực là tội ác tày trời, không thể tha thứ, trước mắt cái này mỹ nhân, hắn nhưng lại nhận ra đấy, Lần trước tại Chu Hoàng hậu thọ thần sinh nhật Đại Yến Phi Tần thời điểm. Hắn liền từ những cái kia mỹ mạo trong cung phi, chứng kiến vị này thành thục xinh đẹp đấy Nghiên Phi nương nương. Lúc ấy sẽ không biết nuốt bao nhiêu nước miếng, vốn muốn Yến sau tựu đi cùng nàng liên hệ cảm tình đấy. Thế nhưng mà đột nhiên có yêu nhân âm sơn giết ra. Mưu toan mưu hại thần phi cùng Tiêu Thục phi đầy tánh mạng. Lý Tiểu Dân đương nhiên không thể ngồi xem mặc kệ, cùng yêu nhân âm sơn một hồi đại chiến, tiêu diệt yêu nhân, thực sự bởi vì cái này trận rối ren, đem vị này Nghiên Phi nương nương cấp quên đến sau đầu. Hiện tại, thần phi cùng Thục phi hai vị nương nương cũng đã được Lý Tiểu Dân kim ốc tàng kiều. Nạp thiếp, đặt ở ngoài cung đấy trong tư trạch, thỉnh thoảng đi vào trong đó vấn an các nàng, an ủi tịch các nàng tịch liêu đấy tâm hồn thiếu nữ. Tuy nhiên không thể thường xuyên sủng hạnh nhị vị hoàng phi. Thực sự so lúc trước các nàng sống thâm cung, nhiều năm không thấy nam nhân mạnh đến nổi đâu chỉ gấp trăm lần. Thế nhưng mà trước mắt cái này mỹ nhân, hiển nhiên là tâm hồn thiếu nữ tịch mịch. Không thể giải sầu, như vậy thời gian dài, nói không chừng sẽ đối với thân thể cùng trên tâm lý tạo thành rất lớn đấy tổn hại. Căn cứ trị bệnh cứu người đấy nhân giả chi tâm, Lý Tiểu Dân âm thầm thở dài nói, ai, trong thâm cung tại sao có thể có nhiều như vậy cần tâm lý trị liệu đấy mỹ nữ? Quả thực so đời sau có tâm lý vấn đề đấy sinh viên còn nhiều hơn tốt nhất nhiều. Không có biện pháp, tuy nhiên lâu như vậy một mực rất mệt a, ta vẫn phải là kéo lấy mỏi mệt đấy thân thể, cố gắng đi an ủi các nàng, dùng mới nhất khoa học nghiệm chứng qua đấy liệu pháp, đến trị liệu các nàng trong nội tâm đấy bị thương. Tuy nhiên thân thể của ta có chút nhịn không được, thế nhưng mà cho dù lại khổ lại mệt mỏi, ta cũng phải cố gắng chống xuống dưới. Phật vân, ta không vào địa ngục, ai vào địa ngục? Câu này vĩ đại đấy Phật lý tựa như tia chớp tại trong óc xẹt qua. Lý Tiểu Dân mày kiếm nhảy lên, sáng ngời hữu thần đấy trong hai mắt bắn ra mãnh liệt đấy vẻ kiên nghị. Mang theo xả thân cứu người đấy cao thượng lý tưởng, chậm rãi đi ra phía trước, dùng nhu hòa đấy động tác, kiên định mà, đem Nghiên Phi hương nhuyễn đấy thân thể mềm mại ôm ở trong ngực. Nghiên Phi trầm thấp mà duyên dáng gọi to một tiếng. Kinh ngạc mà nhìn xem cái này so với chính mình nhỏ hơn 10 tuổi tả hữu đấy thiếu niên tổng quản. Tâm hồn thiếu nữ kịch liệt mà nhảy lên, ngơ ngác nhìn gần ngay trước mắt đấy tuấn mỹ thiếu niên. Một câu đều không thể nói ra, xả thân cứu người đấy vĩ đại thiếu niên, dùng đồng tình đầy ánh mắt nhìn có thể chịu được thương tiếc đầy thâm cung mỹ nữ. Chậm rãi cúi đầu xuống. Kiên định mà, đem đôi môi của mình khắc ở nàng hơi có vẻ tái nhợt đấy trên môi đỏ. Nghiên Phi đã là tâm hồn thiếu nữ nhảy loạn như, nha, càng cái đó có thể như vậy lời lẽ tập kích, chỉ ưm một tiếng, liền đã thật sâu đắm chìm tại hắn cao siêu đấy trị liệu thủ đoạn mang đến đấy mê huyễn bên trong. Lý Tiểu Dân đấy đầu lưỡi, như nha khoa bác sĩ đấy máy khoan giò. Giống như, linh hoạt mà chui vào ướt át kiểu nộn đấy trong môi đỏ. Đẩy ra hàm răng, cùng mỹ nhân đấy chiếc lưỡi thơm tho dây dưa cùng một chỗ. Nước miếng trao đổi, khẩu chiến kịch liệt, khiến cho Nghiên Phi thân thể mềm mại run rẩy, toàn thân nóng lên, nếu không có có Lý Tiểu Dân ôm eo nhỏ của nàng. Chỉ sợ đã ngã nhào trên đất, không cách nào nhúc nhích, Lý Tiểu Dân đầy tay. Chậm rãi buông ra, lại để cho vị mỹ nữ kia đấy thân thể mềm mại vô lực mà chảy xuống. Trên mặt đất, mềm mà quỳ dạp xuống chính mình dưới chân, nhẹ nhàng vuốt ve nàng cao ngất đầy tóc xanh tóc mây. Mềm nhẵn má ngọc, Lý Tiểu Dân đầy tay đè tại mỹ nhân sau đầu, nhẹ nhàng kéo một phát, liền làm cho nàng nóng hổi đấy lúm đồng tiền đẹp, kề sát tại chính mình đấy giữa háng, xinh đẹp đấy mỹ nhân. Sáng ngời đấy hai con ngươi rồi đột nhiên trừng lớn, kinh ngạc mà cảm giác trên mặt truyền đến đấy kiên quyết cảm giác. Cho dù là cách quần, như cũ có thể cảm giác được, như vậy làm cho người giật mình đấy độ cứng. Tay của nàng, run rẩy ngẩng lên, mà bắt đầu, không tự chủ được mà cách quần vuốt ve, theo cái kia ngoại hình cùng độ cứng lên đều có thể tinh tường cảm giác ra. Thiếu niên ở trước mắt, cũng không phải khiến nàng một mực ta thán tiếc hận đầy thái giám chi thân, mà là một cái nguyên vẹn làm cho người khác giật mình đấy nam nhân. Nàng xinh đẹp đầy khuôn mặt, chậm rãi giơ lên, quỳ trên mặt đất, ngửa đầu nhìn xem đầy mặt đồng tình chi sắc đầy tuấn tú thiếu niên. Trong đôi mắt đẹp tràn đầy vẻ hoảng sợ, hồn nhiên quên mất, chính mình đầy thon thon tay ngọc, nhưng cách quần, chăm chú mà cầm chặt cái kia không nên xuất hiện tại thái giám thứ ở trên thân. Vẫn còn vô ý thức mà xoa lấy lấy, Lý Tiểu Dân khẽ mỉm cười, cảm giác được như vậy đấy rung động liệu pháp đã làm ra hiệu quả. Vị này tịch mịch mỹ nhân, đã không còn là như vậy trên người mang theo một ít không hợp tuổi đấy dáng vẻ già nua. Mà là có phồn vinh mạnh mẽ đầy sức sống, tự nàng tuổi thanh xuân thiểu đấy trên thân thể mãnh liệt phát ra. Cái này theo nàng kích động đấy biểu lộ, dồn dập đấy thở gấp, cùng với run rẩy dữ dội đấy thân thể mềm mại, có thể cảm giác được, với tư cách một cái ưu tú đấy bác sĩ tâm lý. Dẫn đạo người bệnh trị liệu chính mình, là bọn hắn vĩ đại đấy thiên chức, Lý Tiểu Dân đầy tay, cứ như vậy dẫn dắt đến Nghiên Phi đấy thon dài bàn tay trắng nõn. Vì chính mình giải khai đai lưng ngọc, lại để cho mỹ nữ kia trơ mắt nhìn y phục hàng ngày đấy quần chóc ra. Lộ ra hắn với tư cách một cái bác sĩ tâm lý trị liệu tịch mịch mỹ nữ chứng hầu bày đấy nguyên bộ trị liệu khí cụ. Nghiên Phi trừng lớn đôi mắt đẹp, ngơ ngác nhìn trước mắt đấy vật thể, tâm hồn thiếu nữ kịch chấn, tư duy trong khoảnh khắc đó, triệt để đình trệ, cả người liền giống như quỳ gối mặt đất đầy mỹ nữ chạm ngọc. Giống như, không cách nào nhúc nhích, chỉ có dồn dập đầy ấm áp hô hấp, càng không ngừng đánh vào trước mắt đầy khí cụ phía trên. Đúng lúc này, tâm lý trị liệu bác sĩ đấy trị liệu khí cụ đã chuẩn bị xong. Lý Tiểu Dân thỏa mãn mà nhìn mình ý chí chiến đấu sục sôi đấy trợ thủ. Ôm lấy mỹ nhân đấy đạt đến thủ, dùng một cái bác sĩ đầy tinh thần chuyên nghiệp thay nàng bày đang tư thế. Liền giống như nha khoa bác sĩ tại trên hàm răng khoan đầy cơ giới đồng dạng. Nhanh chóng khoan thăm dò tiến vào nàng ôn hòa ướt át đấy trong miệng thơm. Tại hắn giàu có tinh thần chuyên nghiệp đấy thuần thục dẫn đạo hạ. Nghiên Phi đã bắt đầu ngơ ngác mà phun ra nuốt vào. Mà bắt đầu, môi anh đào hút, chiếc lưỡi thơm tho quấn quanh, mang theo bác sĩ vô hạn đấy khoái hoạt, lại để cho Lý Tiểu Dân tại trị bệnh cứu người đồng thời. Cũng nhận được xứng đáng đấy bồi thường, lại để cho hắn thật sâu cảm thán, giúp người là vui vẻ chi bổn những lời này. Quả nhiên là một câu lời lẽ chi lý a hát, hắn ngẩng đầu, đắc chí vừa lòng mà hướng tư phía nhìn lại. Cái này một mảnh muôn tiếng nghìn hồng đấy trong đại hoa viên. Chỉ có hai người bọn họ, tại sáng lạn trong bụi hoa tươi, chăm chú dây dưa cùng một chỗ, tuấn nam mỹ nữ, trăm hoa đua nở, như thế cảnh đẹp, là được thiên thượng nhân gian, cũng khó khăn được vừa thấy. Hoàng cung hoa viên chiếm diện tích rộng lớn, bốn phía đều có ánh trăng môn có thể ra vào. Lý Tiểu Dân nhướng mày, thầm nghĩ. Trị liệu tâm lý vấn đề, quan trọng nhất là không thể đã bị ngoại giới quấy rầy. Nếu như bị người gặp được, chỉ sợ vị này nữ người bệnh đầy tâm lý sẽ phải chịu mãnh liệt trùng kích. Đối với trị liệu sẽ rất bất lợi, nếu để cho nàng vì vậy mà đã có mãnh liệt đầy tâm lý bị thương. Vậy thì biến khéo thành vụng, vì phòng ngừa không hề biết điều đầy thái giám cung nữ xông tới đánh vỡ chuyện tốt. Cũng vì thí nghiệm chính mình gần đây luyện tập đầy cấm chế chi thuật phải chăng đã có đột phá tính đầy tiến triển. Lý Tiểu Dân trong miệng thì thào niệm động chân ngôn, một cổ hơi không thể gặp đầy mãnh liệt chấn động vô hình mà từ hắn trên người tản mát ra đi. Bao phủ ở toàn bộ hoa viên, tại hắn đầy chú văn gia cố phía dưới, cường đại đầy cấm chế, dần dần thành hình, bất luận là người hay là thanh âm. Đều không thể xuyên thấu qua đạo này cấm chế tùy ý xuất nhập. Là được bồng bềnh đấy quỷ hồn cùng bầu trời đấy chim bay. Cũng không có thể ngoại lệ, Lý Tiểu Dân không thói quen được quỷ hồn rình coi chính mình trị liệu người bệnh. Bởi vậy đã sớm mệnh lệnh bộ hạ đấy quỷ hồn đều rời khỏi hoa viên. miễn cho thật sự được chính mình nguyền rủa dài ra lỗ kim. Hắn đấy nguyền rủa chi thuật cũng luyện tập được đã có một điểm hiệu quả. Trước đó vài ngày, Nguyệt Nương thật sự dài ra một cái lỗ kim, sợ tới mức nàng cũng không dám nữa nhìn lén. Lúc này đây, hắn đi ra đấy vội vàng, thay đổi y phục hàng ngày lúc đã quên mang lên nàng đấy thu hồn ngọc. Cũng là thiếu đi một cái ưa thích rình coi đấy bóng đèn. Bày ra cấm chế, Lý Tiểu Dân An quyết tâm đến, hai tay đỡ lấy dưới hàng mỹ nhân đấy đạt đến thủ. Khép hờ hai mắt, hưởng thụ khởi nàng mềm mại trắng nõn đấy chiếc lưỡi thơm tho cùng môi anh đào đấy phục thị lên. Ở dưới mặt, Nhiên Phi tỉ mỉ phun ra nuốt vào lấy, tuy nhiên tâm hồn thiếu nữ vẫn là rung động không hiểu. Thế nhưng mà đã dần dần có thể suy nghĩ, coi hắn cực kỳ thông minh, lan tâm tuệ chất, rất nhanh liền đoán được vị này trung thư lệnh đại nhân vốn là lẫn vào trong nội cung đấy. Bực này đại sự, nếu nói là đi ra ngoài, không biết có bao nhiêu người sẽ được mà đầu người rơi xuống đất. Chính mình nếu muốn không bị giết người diệt khẩu, chỉ có phục thị chúng tuyển thư lệnh đại nhân thoải mái chưa? Trong lòng của hắn cao hứng, chẳng những sẽ không giết chính mình, còn có thể nhiều hơn chiếu cố, lại để cho chính mình trong cung đấy sinh hoạt sống khá giả rất nhiều. Mà ngay cả thân nhân của mình, cũng sẽ thừa mông hắn lợi, huống chi, có như vậy một cái anh tuấn thiếu niên đấy làm bạn. Sẽ để cho cuộc sống sau này, nhiều hơn rất nhiều thú vị đây này. Nguồn, Nhiên Phi đầy khuôn mặt, lén lút đỏ lên, chỉ có thể dùng kịch liệt đấy động tác để che giấu chính mình đấy thẹn thùng. Bàn tay như ngọc trắng nhẹ nhàng đỡ lấy bắp đùi của hắn. Môi anh đào hàm mút lên càng là dùng sức, chiêm chiếp có âm thanh. Tại đây phiến đẹp không sao tả xiết đấy rộng lớn trong hoa viên. Rậm rạp đấy hoa tươi khai mở được thập phần sáng lạn. Mà cái này một đôi tuấn mỹ đến cực điểm đấy nam nữ. Vừa đứng một quỳ, động tác hài hòa tự nhiên, lại để cho người không khỏi khái thán. Thiên nhiên đấy kiệt tác, dùng giờ phút này kham vi đẹp nhất đấy trong nháy mắt. Ở này cảnh đẹp làm cho người tán thán thời điểm, trên bầu trời, bỗng nhiên thổi qua một đóa hồng vân, vẫn còn càng không ngừng mở rộng. Lại để cho cái này một mảnh hoa viên, nhanh chóng bao phủ tại hồng vân lượn lờ bên trong, Lý Tiểu Dân cảnh giác ngẩng đầu, nhìn qua bốn phía bao quanh bao vây lấy chính mình hai người đấy màu hồng phấn sương mù. Một ít thì lạ đấy pháp lực chấn động, lại để cho tinh thần của hắn không tự chủ được mà rơi vào cái này phiến màu hồng đào đấy sương mù phía trên. Trong sương khói, hình như có mảng lớn sương mù hình thành mỹ nhân hiển hiện. Đứng trên không trung, gật đầu mỉm cười, Lý Tiểu Dân ngửa đầu nhìn xem cái kia mơ hồ không rõ đấy hình người. Hai tay đè lại dưới háng giai nhân đấy đầu, tập trung tư tưởng suy nghĩ hoặc bị, không biết đến đáy ngọn nguồn là phương nào thần thánh. Không trung đấy mỹ nữ, dần dần do màu hồng phấn sương mù ngưng tụ thành một cái cự đại đấy hình người. Vung lên cánh tay, dùng sức hướng phía dưới nhất chỉ, ở này trong tích tắc, sở hữu tất cả đấy sương mù, hóa thành một cái cự đại đấy mũi tên, ầm ầm hướng phía dưới phóng đi, mục tiêu trực chỉ Lý Tiểu Dân, cùng hắn dưới háng hồn nhiên không biết tai họa đã tới đấy mỹ mạo mỹ nhân. Lý Tiểu Dân dọa ra một thân mồ hôi lạnh, đang muốn tập trung tư tưởng suy nghĩ ngăn cản, cái kia cự mũi tên thế tới nhưng lại cái gì gấp. Trong đó pháp lực khổng lồ, càng đem hắn đầy tiên lực ngăn chặn, lại để cho hắn căn bản thi triển không ra cái gì một cái pháp thuật. Tựu là vừa rồi mỹ nữ kia, cũng hóa thân chui vào cự mũi tên bên trong, dùng nhanh hơn nhanh đầy tốc độ, ầm ầm đánh rơi trên mặt đất, đầu mũi tên chỗ chỉ, đúng là Lý Tiểu Dân cùng Nhiên Phi đấy giao hợp chỗ. Ầm ầm nổ vang, khói bụi nổi lên bốn phía. Lý Tiểu Dân nhắm mắt lại, quát to một tiếng, đã xong, cái này một mũi tên xuống, thật sự được biến thành thái giám, ai, đáng thương vị này mỹ nhân, ta không có kê kê còn có thể sống được đi, nàng không có đầu, nên làm cái gì bây giờ a hát, cự mũi tên rơi xuống, mặt đất được chấn được mở rộng một cái động lớn, lại để cho thân thể của hắn nhanh chóng hạ lạc, hạ xuống, giống như là ngã vào một cái vực sâu không đáy bên trong. Lý Tiểu Dân tuyệt vọng mà cảm giác dưới thân thể rơi tốc độ càng lúc càng nhanh. Đột nhiên có chút kỳ dị đấy cảm giác nổi lên trong lòng. Kỳ quái, vì cái gì đã trúng cái này một mũi tên, chỉ là có từng chút một đau đớn, hơn nữa còn là giống như vừa rồi như vậy sảng khoái. Kết quả như vậy, nhưng lại bởi vì Nghiên Phi đột nhiên rơi vào thâm nguyên. Sợ tới mức hung hăng khẽ cắn, đưa hắn dùng để trị liệu đấy khí cụ hung hăng ngậm ở miệng. Hàm răng cắn được hắn có chút đau đớn, sợ hãi phía dưới, hàm mút được lại càng là dùng sức, tựu giống như ngậm lấy cuối cùng đấy một căn cây cỏ cứu mạng. Bá mà một tiếng, hai người ngã xuống thực, chạm đất mềm mại, lại để cho cái này đối với tuấn mỹ nam nữ, lăn làm một đoàn, tại cực lớn trống trải đấy trong huyệt động, Lý Tiểu Dân mở to mắt. Ngửa đầu nhìn lên, lại chỉ chứng kiến hướng trên đỉnh đầu có một cái động khẩu nho nhỏ. Cùng mình rời đi khá xa, không khỏi âm thầm may mắn, theo cao như vậy đấy địa phương té xuống đến, còn không có có tại chỗ chết đi, thật sự là quá may mắn. Thế nhưng mà tại hoàng cung hoa viên đấy dưới mặt đất, tại sao có thể có lớn như vậy đích chỗ trống? Lý Tiểu Dân ôm lấy run rẩy đấy Nghiên Phi, vỗ nhẹ nhẹ lấy lưng ngọc của nàng, cử động đầu hướng tư phía nhìn lại, lần đầu tiên, tựu lại để cho hắn sợ tới mức mồ hôi lạnh chảy ròng. Bởi vì hắn tinh tường thấy được, một cái tuyệt sắc mỹ nữ đấy xinh đẹp khuôn mặt, mỹ nữ đấy mặt, Lý Tiểu Dân đã là xem đã quen đấy, tuyệt đối sẽ không vì vậy mà dọa thành như vậy. Chính thức lại để cho hắn giật mình chính là, vị mỹ nữ kia đấy mặt, so với hắn cả người đấy độ cao, cao độ còn muốn cao hơn thật nhiều lần. Cách chương.